Chương 107, đại thế đã mất. Chương 107, đại thế đã mất cổn vợ ở, đã cờ rô điện hạ tiếng hoan hô điếc thai nhức óc kia, không ngừng vang dội, làm cho đại chu phương hướng, sĩ khí đại trấn. Chu Nguyên điện hạ vờ ơ y ma chém giết một vị thái sơ cảnh cường giả, không chỉ có tướng sĩ vì loại kết quả này rung động, đang cùng người giao thủ vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương càng là không khỏi kinh hãi, bọn hắn đối với Chu Nguyên thực lực như thế nào, thật sự là quá rõ ràng bất quá, chỉ là dưỡng khí cảnh, làm sao có thể làm đến bước này, nhưng dưới mắt sự thật ngay ở chỗ này, bất luận bọn hắn như thế nào cảm thấy khó có thể tin, đều không thể không tin. Giờ này khắc này, liền ngay cả bọn hắn, đều ở trong lòng đối với Chu Nguyên dâng lên một chút nghiêm nghị kính ý, dị vãng bọn hắn khách khí với Chu Nguyên, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn thân phận, nhưng hôm nay, khi Chu Nguyên chém giết một vị cùng bọn hắn ngang cấp thái sơ cảnh cường giả lúc, bọn hắn cũng không thể không đối với Chu Nguyên bản thân, mang tới một chút kính sợ. Trên thế giới này, tự thân lực lượng, mới là nhất làm cho người tin phục. Mà tại rung động qua đi, dòng suy nghĩ của bọn hắn cũng là thời gian dần trôi qua an định lại, dù sao trước đó cục diện, dù sao cũng là đại tề ổn chiếm thượng phong, nhưng hôm nay theo hai vị thái sơ cảnh cường giả vẫn lạc, đại tề ưu thế, không còn sót lại chút gì. Mà lại, sĩ khí giảm nhiều không chỉ có là những tướng sĩ kia, thậm chí ngay cả đang cùng bọn hắn giao thủ thái sơ cảnh cường giả, đều là ánh mắt kinh nghi bất định, khí thế có chỗ suy sụp, cũng không còn trước đó lăng lệ. Bởi vì bọn hắn cũng bắt đầu cảm giác được, cục diện tựa hồ có điểm không đúng. Nguyên bản bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, bảy đại thái sơ cảnh, đủ để nghiền ép đại chu. Nhưng nào ngờ tới trong tình báo đại chu chỉ có Chu Kình một vị thái sơ cảnh cường giả sẽ sai đến như thế không hợp thói thường. Đối phương trực tiếp xuất hiện 5 vị, mà lại đáng sợ nhất là cái kia dưỡng khí cảnh thiếu nữ cùng là dưỡng khí cảnh Chu Nguyên. Hai tiểu gia hỏa rõ ràng thực lực thấp nhất, căn bản ngay cả cùng bọn hắn giao phong tư cách đều không có này, lại là xuất thủ trước, lấy sắc bén nhất thủ đoạn, ngạnh sinh sinh chém giết bọn họ hai vị thái sơ cảnh như vậy biến cố. Tự nhiên là làm cho đại tề phương hướng mấy vị thái sơ cảnh cường giả cảm giác được không ổn, cho nên trong khi xuất thủ, đều là ẩn hàm 3 phần, chuẩn bị đường lui. Bất quá, bọn hắn như vậy biến hóa rất nhỏ, lại là chạy không khỏi giao chiến đối thủ, vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương xuất thủ đều là càng thêm hung ác, đem đối phương gắt gao cắn. Xem ra cục diện bây giờ, không có hướng ngươi nghĩ phương hướng đi. Cửa chủ thành trên không, Chu Kình cùng Tề Uyên kịch chiến, nguyên khí hung hãn đụng nhau, người trước cười lạnh thành tiếng. Tề Uyên sắc mặt cũng là dị thường khó coi, hắn đồng dạng không nghĩ tới, cục diện vậy mà lại đột nhiên biến thành dạng này. Bọn hắn bên này trọn vẹn 7 vị thái sơ cảnh cường giả, vốn là có thể nghiền ép đại chu phương hướng, nhưng nào ngờ tới lại sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, bị chém giết hai vị cái này Chu Nguyên, thật đúng là cái mầm họa, sớm biết như vậy, lúc trước liền nên tìm cơ hội đem hắn diệt trừ. Tề Uyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cuối cùng là dư vị đến đây, tựa hồ từ khi Chu Nguyên ở trong đại chu phủ rực rỡ hào quang chi sắc, tựa hồ hết thể đều tại bắt đầu từ từ cải biến, không chỉ có hắn nhúng chàm đại chu phủ kế hoạch thất bại, thậm chí ngay cả vệ Thương Lan đều bị Chu Nguyên lôi kéo, thậm chí thiếu nữ thần bí có thể đủ khắc họa tứ phẩm nguyên văn cùng cự thú thần bí kia, đều cùng Chu Nguyên thoát không khỏi liên quan. Đại chu hoàng thất từ nguyên bản xu hướng suy tàn, đúng là tại trong thời gian không đến một năm này, lại lần nữa trở nên cường thịnh đứng lên. Những này, nếu như mảnh cứu xuống tới, Tề Uyên vừa rồi sợ hãi phát hiện, đây hết thảy đều là bởi vì Chu Nguyên trì biến oanh mà liền tại Tề Uyên có chỗ phân thần ở giữa, một đạo nóng bỏng cuồng bạo nguyên khí tựa như hỏa cầu rô nở dê như đập tới, Tề Uyên vội vàng một ngụm nguyên khí phun ra, hai đạo cường hãn nguyên khí đụng nhau, khí lãng tàn phá bừa bãi, đem hắn thân ảnh chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tề Uyên, tại bản vương trước mặt ngươi còn dám phân tâm? Chu Kình cầm trong tay cửu viêm thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tề Uyên. Tề Uyên sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói: Chu Kình, ngươi không nên quá đắc ý, các ngươi cục diện tựa hồ càng ngày càng kém. Chu Kình cười lạnh một tiếng, có chút nghiêng đầu, chỉ thấy Chu Nguyên tại chém giết cái kia Vương Triều Thiên về sau, lại lần nữa hóa thành ngân quang mãnh liệt bắn mà ra. Tề Uyên cũng là phát giác được một màn này, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, bây giờ trên chiến trường chỉ có Chu Nguyên một người có thể đưa ra tay, kể từ đó chỉ cần hắn gia nhập cái nào chỗ chiến trường, chỗ nào liền sẽ hiện ra tan tác dấu hiệu. Nghịch tặc, hiện tại hối hận đã là không còn kịp rồi. Chu Kình thoải mái cười to, lại không nói nhảm, thế công đột nhiên hung mãnh, phô thiên cái địa gào thét mà xuống, đem cái kia Tề Uyên bao phủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Chu Nguyên chém giết Vương Triều Thiên, giữa mi tâm cũng là truyền đến trận trận nhói nhói, cái này khiến cho hắn biết được, thần hồn tiêu hao quá lớn, chỉ sợ hắn QNZ không kiên trì được quá lâu thời gian. Nhất định phải thừa dịp này đem ưu thế mở rộng, chí ít cũng phải lại chém giết một vị thái sơ cảnh, mới có thể chân chính lịch chuyển cục diện. Chu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt khác mấy chỗ thái sơ cảnh chiến trường. Năm nơi trong chiến trường, nhất là rằng có chính là Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương, mà trái lại Yêu Yêu cùng Thôn Thôn chỗ, ngược lại là nhất là thành thạo điêu luyện, đặc biệt là Thôn Thôn, hung hãn không hiểu, đối phương phát ra nguyên khí bị nó đều thôn phệ, khiến cho đối phương chật vật không chịu nổi. Là hắn Chu Nguyên trực tiếp chọn chúng bị Thôn Thôn làm cho chật vật vị kia thái sơ cảnh cường giả, giờ này khắc này, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian giải quyết hết vị thứ ba thái sơ cảnh, như vậy liền có thể triệt để đánh vỡ cân bằng. Chu Nguyên thân hình lóe lên, ngân quang hiện hiện, chính là mãnh liệt bắn mà ra. Oanh oanh giữa không trung, từng đạo băng hàn nguyên khí gào thét mà ra, ngay cả không khí đều là bị đông cứng, những nơi đi qua, lưu lại băng xương rô nở dê như vết tích. Nhưng mà, đối mặt với nguyên khí cực hàn kia, Thôn Thôn lại là không tránh không né, miệng lớn một tấm, liền đem nó đều thôn phệ, sau đó cái mũi ở giữa phun ra một đạo sương mù. Hỗn đản, cuối cùng là cái gì nguyên thú thái sơ cảnh cường giả cùng Thôn Thôn giao thủ kia thấy thế, thì là sắc mặt vừa kinh vừa sợ, hắn nguyên khí cực hàn, đủ để đem nước biển băng phong, có thế bị Thôn Thôn thôn phệ về sau, người sau lại là không phản ứng chút nào, có thể thấy được nó thể chất chi bá đạo. Nuốt những băng hàn nguyên khí kia, Thôn Thôn hóa thành một đạo quang ảnh bắn ra, thú chảo hiện ra hắc quang kia đối với cái kia thái sơ cảnh cường giả hung hăng đánh xuống. Xoẹt, trong hư không đều là lưu lại chảo ấn, trên chảo quang hắc quang cuốn quanh, phóng thích ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Cái kia thái sơ cảnh cường giả lúc trước đã thể nghiệm qua Thôn Thôn chảo quang chi lăng lệ, bây giờ tự nhiên không dám chính diện liều mạng, thân hình vội vã nhanh lùi lại, không dám cùng Thôn Thôn chính diện đánh nhau. Bạch bất quá lần này, ngay tại cái kia thái sơ cảnh thân hình vừa động lúc, một đạo ngân quang bỗng nhiên xuất hiện ở hậu phương. Cái kia thái sơ cảnh cường giả sợ hãi cả kinh, ánh mắt thoáng nhìn, chính là nhìn thấy một đạo ngân giáp bóng người xuất hiện ở hậu phương, lập tức sợ đến vãi cả linh hồn. Bất quá, xuất hiện ở tại hậu phương Trung Nguyên, lại là không cùng nó có nửa điểm khách khí, trong tay Thiên Nguyên bút run lên, ngòi bút chính là có khí mang màu xanh đậm hiện ra đến, sắc bén vô cùng. Huyền mang thuật ngòi bút lắc một cái, trực tiếp là hóa thành một vòng quang ảnh, không lưu tình chút nào đối với cái kia thái sơ cảnh cường giả sau lưng hung mãnh đâm mà đi. Hùng hồn nguyên khí quấn quanh, khí thế hung mãnh. Thái sơ cảnh cường giả bị đánh lén kia hoảng hốt, trở tay chính là một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay có màu băng lam nguyên khí ngưng tụ, hóa thành băng tinh, bao trùm bàn tay. Xoẹt, nhưng mà ngòi bút đâm trúng, băng tinh bàn tay lập tức sụp đổ, một màn kia khí mang màu xanh đậm trực tiếp là xuyên thủng băng tinh, đem cái kia thái sơ cảnh cường giả trong tay sinh sinh xuyên thủng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cái kia thái sơ cảnh cường giả trong miệng bạo phát đi ra, trong tay máu tươi chảy xuôi, mà nó thân ảnh cũng là chật vật lùi lại. Giống như ngay lúc này, một đạo to lớn bóng ma xuất hiện tại thái sơ cảnh cường giả hậu phương, đó là một tấm miệng lớn gào thét mà xuống, phảng phất có thể thôn thiên phệ địa, trong khi một ngụm lúc rơi xuống, trực tiếp liền đem tên kia thái sơ cảnh cường giả nuốt vào Thôn Thôn chân đạp xích hồng nguyên khí, thân thể cao lớn phảng phất là phát ra tiếng sấm rền, trong cơ thể của nó tựa như là có cuồng bạo phản kháng, bất quá loại phản kháng kia không có tiếp tục quá lâu, chính là thời gian dần trôi qua yên tĩnh lại. Thôn Thôn vô vô bụng, dường như có chút hài lòng đánh một cái nấc. Chu Nguyên khỏe miệng không nhịn được co quắp một chút, cái này Thôn Thôn, quả nhiên là không có cái gì không thể nuốt, thậm chí ngay cả thái sơ cảnh cường giả rơi vào nó trong bụng, đều là không tiếp tục khả năng đi ra cơ hội. Bụng kinh khủng. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Bất quá, cuối cùng là lại giải quyết một vị thái sơ cảnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về hướng Tề Uyên vị trí. Lúc này, toàn bộ chiến trường cục diện đại tề phương hướng, ưu thế không còn sót lại chút gì. Có thể nói, đại thế đã mất. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.